Ân Sùng, chương 26, hãm hại hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió lạnh thổi tới bên người Mộ Tiểu Tình, nàng bất giác co người vào trong lớp áo lông, hai mắt nàng vẫn nhìn về phía người đối diện, vẻ mặt thực sự khó có thể miêu tả. Đột nhiên nhảy ra chặn đường, trưng cái bộ uất ức bi phẫn, nói lời điên rồ. Mộ Tiểu Tình chợt có ảo giác Chiêu Cảnh Hiên trong lúc đi làm nhiệm vụ bị ngã đập đầu vào đá, ngu đi rồi. Ngươi lại phát điên cái gì, nhỏ giọng hỏi lại, Mộ Tiểu Tình coi như quan tâm em chồng mà đối với Chiêu Cảnh Hiên thăm hỏi. Ta nói là ta sẽ không ghét bỏ nàng. Ngươi, ghét bỏ ta, được à, cứ tiếp tục ghét bỏ ta đi. Cảm ơn, Mộ Tiểu Tình không phải làm bộ, nàng thực sự vui vẻ. Mấy nay tuy rằng nhiều chuyện quấn chân khiến nàng không rảnh nghĩ tới Chiêu Cảnh Hiên, nhưng vấn đề Chiêu Cảnh Hiên đề cập vào đêm đó vẫn là nỗi u sầu khó giải quyết của Mộ Tiểu Tình. Nàng đang không biết phải làm thế nào để nói cho y biết là bọn họ không có khả năng nảy sinh cái gì, nếu như Chiêu Cảnh Hiên chán ghét nàng trước vậy chẳng phải quá tốt hay sao? Mộ Tiểu Tình thẳng thắn trình bày mong muốn của nàng, khiến cho Chiêu Cảnh Hiên vốn đang dạt dào cảm xúc nháy mắt cả người đông cứng. Sống lưng vốn được y dùng 8 phần nghị lực kéo cho thẳng tắp cũng bởi vì một câu này mà muốn gãy gục. Chiêu Cảnh Hiên run rẩy hỏi lại. Nàng, muốn ta, ghét bỏ nàng, Mộ Tiểu Tình gật đầu cái dục phút chốc như có một thanh đao vót nhọn đâm thẳng vào tim Chiêu Cảnh Hiên. Y sắc mặt trắng bệch cả người lảo đảo phải tựa vào thân cây bên cạnh để không ngã xuống. Ngươi nói xem, lần đầu yêu thích một người là vậy, toàn tâm toàn ý là vậy, khi nghe thấy nàng đem sự trong trắng trao cho nam nhân khác ngươi còn cao thượng không ghét bỏ nàng, vì tình yêu to lớn mà không quản trong sạch của nàng. Thế nhưng lúc ngươi nói ra, nàng lại tỏ vẻ không quan tâm. Nàng không chỉ không xúc động, còn bảo ngươi làm ơn ghét bỏ nàng đi. Chiêu Cảnh Hiên được bảo bọc tốt chưa từng bị thương tổn thể xác, nhưng một đao chí mạng trong vô hình của Mộ Tiểu Tình lại khiến y cảm giác như bản thân cận kề cái chết. Từng tiếng hít thở khó nhọc như muốn phá bỏ lồng ngực của y, Chiêu Cảnh Hiên lần đầu có mong muốn bóp chết nữ nhân trước mặt. Mộ Tiểu Tình khó hiểu nghiêng đầu, muốn tiến lên đỡ lấy thân mình yếu ớt của Chiêu Cảnh Hiên, nhưng nghĩ tới thân phận bọn họ không thích hợp có những hành động tiếp xúc thân mật nên đành đứng từ xa dùng ánh mắt quan tâm lo lắng. Nàng, đừng tưởng không có nàng thì không được, nữ nhân muốn trở thành người của bổn vương nhiều như sao trên trời. Hừ, bổn vương, không cần nàng, Chiêu Cảnh Hiên bực tức bỏ lại mấy lời tự lừa mình dối người kia, phất tay áo hồng hổ bỏ đi. Mộ Tiểu Tình thần người nhìn bóng dáng hắn gấp gáp bước hai thành một chẳng mấy chốc đã mất dạng. Nàng khe khẽ thở dài, gần như xác thực suy đoán của bản thân. Chiêu Cảnh Hiên quả nhiên bị ngã đến điên rồi. Vì có đoạn trở ngại nên lúc đến tụ hội với đám người Hoa Phi, bọn họ đã uống được một tuần trà, hương trà sen thoang thoảng thơm mát vương đầy mái đình nhỏ bên hồ. Mộ Tiểu Tình vén vạt váy, bộ dáng đoan trang xinh đẹp ngồi tại vị trí chống, Uyển Tần tươi cười thân thiết níu lấy cánh tay nàng. Kể từ ngày nhận lời hỗ trợ Uyển Tần, bọn họ coi như người cùng một phe, trải qua nhiều sự việc cũng ngày càng thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Tần so với nàng đồng trang lứa, nhưng tâm tính chỉ như tiểu hài tử ngây thơ trong sáng, thường bám lấy diệt lấy Hoa Phi, nay thân với nàng, Mộ Tiểu Tình cũng không tránh khỏi bị nàng ấy nũng nịu vòi vĩnh. Hoa Phi hạ chén trà, ánh mắt sùng nịnh nhìn muội muội, lúc nhìn về Mộ Tiểu Tình liền biến thành thân thiết kính trọng, nói: không nghĩ tới tỷ tỷ có thể diễn ra một màn giết gà dọa khỉ như thế, muội muội vô cùng nể phục. Mộ Tiểu Tình nhấp một ngụm trà che giấu sự xấu hổ nhàn nhạt trên khuôn mặt, tất cả đều là Tú Tú giúp nàng nghĩ ra, giờ Hoa Phi nói nể phục nàng khiến nàng ngại muốn chết. Trong đầu xoay chuyển muốn đem đề tài này rời đi, Mộ Tiểu Tình hỏi: bên phía Hoa Phi có gặp phiền phức gì không? Hoa Phi lắc đầu, lúc tối trời Hiền Phi có qua chỗ muội, nói là lo lắng Uyển Nghi bị sợ hãi, muốn qua an ủi. Năm ngoái Hiền Phi tặng hai nha đầu tác phong nhanh nhẹn tới chỗ muội lo việc vườn tược, nàng ta ngỏ ý sợ người có tâm lợi dụng làm hỏng tình cảm tỉ muội, nên muốn đem hai người đó trở về. Mộ Tiểu Tình coi như hiểu được Hiền Phi người này xưa nay sống ẩn giật không tranh với đời, sau khi hạ sinh nhị công chúa liền rút lui khỏi chiến cuộc nơi hậu cung, hàng ngày nhốt mình trong viện chăm sóc cho nữ nhi. Lần này Uyển Tần mang long thai, hoàng hậu nàng lại tỏ ý muốn bảo vệ, Hiền Phi ắt hẳn chim sợ cành cong lo lắng bản thân bị liên lụy. Đã không còn chuyện quan trọng cần nói, Mộ Tiểu Tình cùng Hoa Phi liền như mọi khi im lặng thưởng trà, nghe Uyển Tần kể một số chuyện vặt vãnh, thi thoảng chen vào một hai câu bình luận. Uyển Tần càng nói càng hăng, nào là kể chuyện sáng nay gặp mấy vị cùng cấp bậc trước huynh hoang giờ thấy mình phải cúi đầu hành lễ, rồi đến chuyện hôm qua hoàng thượng ghé dục Chiêu cung, hậu cung dậy sóng thế nào. Mộ Tiểu Tình cũng bị sự vui vẻ của nàng ấy lây nhiễm, tủm tỉm cười, Uyển Tần lại được dịp thét chói tai hâm mộ nhan sắc của nàng. Đương chuyện trò Tú Tú bên cạnh chợt hô một tiếng, cả đám người liền đình chỉ động tác. Uyển Tần cũng ngơ ngác nhìn về phía nàng ấy. Mộ Tiểu Tình chưa kịp hỏi có chuyện gì thì điểm tâm trên tay đã bị Tú Tú đoạt lấy. Một loạt động tác thành thục quen thuộc, Tú Tú đem bộ ngân châm thử độc cất trong người lôi ra, muốn thử độc điểm tâm mà chủ tử vừa ăn. Hoa Phi cùng Uyển Tần thấy được liền căng cứng người, mặt xoát cái trắng bệch. Mộ Tiểu Tình không vui nhíu mày. Tú Tú, đây là điểm tâm Uyển Tần chuẩn bị, ngươi làm gì đó? Nương nương, màu sắc của quả hồng có vấn đề. Tú Tú đáp lại, tay vẫn không dừng động tác đem ngân châm châm vào trong thịt quả. Một đám người yên lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm ngân châm sau một khắc vẫn sáng bóng không có gì thay đổi. Tú Tú chau mày suy nghĩ. Tú Tú, ngươi thật là, cẩn thận là tốt nhưng ngươi không nên quá đa nghi như vậy. Điểm tâm này bên phía Uyển Tần đã kiểm tra qua rồi, ngươi như vậy giống như nghi ngờ Uyển Tần có ác tâm. Câu sau Mộ Tiểu Tình không nói, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu. Uyển Tần cũng tiêu nghỉu xuống. Tú Tú cô ở trong cung này đã lâu, có chút cẩn trọng hơn người cũng không có gì lạ. Nhưng mà cô tại sao cảm thấy điểm tâm này khác biệt? Hoa Phi khẽ hỏi. Thưa các vị nương nương, quả hồng vốn là một loại quả dễ bị xuống sắc, sau khi hái từ trên cây phải ngay lập tức sơ chế qua với nước nóng, rồi đem phơi một tuần lễ, trong quá trình phơi hồng cần phải tác động để giúp quả hồng chín đều mềm dẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả hồng sau khi hái xuống sẽ có màu cam đậm, bên ngoài phủ lớp đường trắng nhạt, có thể phủ thêm bột đường để tăng vị ngọt sắc. Cô có ý gì? Hồng khô theo đánh giá để đạt được độ ngon có thể dùng, nhất định phải có màu cam đậm. Nương nương nhìn coi, màu sắc của điểm tâm này có màu cam nhạt ngả ánh vàng, giống như hồng chưa chín, thế nhưng lớp bột phấn bao quanh lại nhiều một cách vô lý. Có thể là lăn nhiều đường bột, Mộ Tiểu Tình bình luận. Không có khả năng, nếu lăn nhiều đường bột sẽ làm mất đi hương vị tự nhiên của quả hồng, mà điều này. Công nhân trong cung không thể có sai sót lớn như vậy. Tú Tú trầm ngâm ngắm nhìn quả hồng trong tay. Mộ Tiểu Tình nói rằng ngân châm thử không ra độc, đó cũng là điều mà nàng đang thắc mắc. Nàng nhìn rõ ràng điểm tâm này có chỗ khác lạ, nhưng vì sao không thử ra độc tố? Đột nhiên trong đầu lóe ra tia sáng, Tú Tú gấp gáp bảo cung nữ lấy cho mình một chén nước sạch, sau đó đem điểm tâm ném vào trong chén nước, đợi một lát đến khi lớp bột phấn phủ bên trên miếng hồng hòa tan trong nước liền đem ngân châm thả vào trong chén. Chớp mắt liền thấy vết ố dính trên thân châm, dần dần lan tỏa ngập khắp phần châm chôn trong nước, biến ánh bạc xinh đẹp thành một màu đen dơ bẩn. Nhận thấy sự thay đổi này, tất cả mọi người đều lạnh sống lưng, Uyển Tần kinh hãi quỳ rạp xuống nền đất băng lạnh, nước mắt xoát cái chảy ao ao. Mộ Tiểu Tình vội vàng đỡ tay muốn nâng nàng ấy dậy, nói: "Uyển Tần làm gì vậy? Bổn cung cũng không nghi ngờ muội, điểm tâm này tất cả chúng ta đều dùng, muội lại đang mang thai." Tú Tú ở bên cạnh liền ngắt lời: "Điểm tâm này vốn chỉ có hại với hoàng hậu nương nương." "Tú Tú!" Mộ Tiểu Tình nhíu mày quát lớn ngăn cản Tú Tú nói lời sằng bậy. Tú Tú thở dài, nàng còn chưa nói hết, sao bọn họ ai cũng hoảng loạn như vậy a? Tiến tới đỡ lấy Uyển Tần đang quỳ ở trên đất, Tú Tú bấy giờ mới trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mỉm cười ý vị nói: "Nhưng người hãm hại cũng không phải các vị nương nương ở đây." "Người có ý gì?" "Nương nương, trước tiên nô tỳ sẽ nói vì sao nó chỉ có hại với người." "Nương nương thích ăn hồng khô, điều này cả hoàng cung không ai không biết, một lần người có thể ăn gấp 2 gấp 3 người bình thường. Trên những miếng hồng này được phủ một loại độc dược gọi là thạch tín, Hoa Phi nương nương đã từng nghe qua chưa?" Hoa Phi vẻ mặt vẫn còn tái nhợt, nghe đến đây cũng toát một tầng mồ hôi lạnh. "Thạch tín nàng sao có thể chưa nghe qua? Đây là một thành phần độc dược bị cấm sử dụng, hiện tại cũng chỉ có Thái y viện mới có một lượng nhỏ thạch tín dùng làm thuốc dẫn. Nghe nói những năm đầu lập quốc, quốc gia lân cận đem cống phẩm tới dâng cho thiên đế, là một loại mỹ phẩm có thành phần chính là thạch tín, khi bôi lên sẽ có một làn da mịn màng không tuổi. Tiên đế khi đó liền ban tặng cho hoàng hậu, nói là muốn nhìn lại nhan sắc của bà năm xưa. Hoàng hậu bôi thử vài lần quả nhiên thấy da ngày càng căng mọng đẹp mắt, nếp nhăn xấu xí cũng mất đi hết. Thế nhưng một thời gian sau đó, hoàng hậu có triệu chứng giống như trúng độc, sau khi truyền gọi thái y kiểm tra ra là lượng thạch tín tồn đọng trong thân thể quá nhiều biến thành kịch độc, phát hiện đã muộn, không thể cứu chữa. Mà tiên đế thường xuyên tiếp xúc với thê tử cũng bị nhiễm độc, dùng rất nhiều loại thuốc chữa trị, sau hơn một năm cuối cùng không thể chống lại tật bệnh, liền băng hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch tín tuy là độc dược nhưng có một số tác dụng, giả dụ như giữ tươi thực phẩm. Nếu sử dụng đúng liều lượng an toàn sẽ không tạo thành nguy hiểm. Thế nhưng nương nương vốn yêu thích hồng khô, người hạ độc cũng đã tính toán kỹ điều này. Chưa kể thạch tín thể hàn, trà sen thể nhiệt, kết hợp hai loại này với nhau chính là muốn đối với nương nương. Một kích chí mạng, Tú Tú bình bình đạm đạm đem suy đoán của bản thân nói ra. Nhìn nàng có vẻ bình tĩnh, thực chất cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Nếu như hôm nay người theo hầu nương nương không phải nàng mà là Tiêu Vân, nếu như hôm nay nàng có sự vụ cần giải quyết, nếu như... Tú Tú quả thực không muốn nghĩ tới kết quả của hai từ. Nếu như, này, Mộ Tiểu Tình siết chặt nắm tay. Nói nàng không sợ hãi là nói dối, đứng trước sự thật là bản thân vừa bước qua cửa quỷ môn quan, nàng vốn là người bình thường, đương nhiên sợ hãi tới bần thần cả người. Thế nhưng phần nhiều vẫn là phẫn nộ, nàng không nghĩ tới đám nữ nhân trong hậu cung này lại điên như vậy, chỉ vì tranh sủng, việc ác độc trời đất không dung gì cũng dám làm. Người tiếp tục nói, lạnh giọng ra hiệu cho Tú Tú tiếp tục, nàng biết Tú Tú còn lời chưa nói, tuy rằng những lời nàng ấy nói ra có thể khiến cho nàng càng thêm kinh hãi, nhưng nàng vẫn muốn nghe. Thật sự muốn biết đám người điên kia còn có thể độc ác tới mức nào. Nương nương, hôm nay tại nơi này chỉ có người cùng với tỷ muội Hoa Phi, nương nương nói xem nếu người quả thực bị độc phát thân vong thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Ý ngươi là, bọn chúng sẽ đổ tội cho Huyền Tần. Huyền Tần hiện đang mang long thai, không ai dám ngang nhiên động tới. Thế nhưng nếu vác trên mình tội danh ám hại Hoàng hậu, chỉ sợ ngay cả hài tử trong bụng cũng không thể cứu Huyền Tần thoát tội. Vậy còn bổn cung thì sao? Hoa Phi run giọng hỏi lại, vẻ mặt nhợt nhạt nhìn xa xăm. Hoa Phi nương nương, ám hại đương kim hoàng hậu, Chu Di tam tộc, Tú Tú không nói hết khả năng xảy ra thế nhưng bọn họ hiểu được. Hoàng hậu tử vong, Hoa Phi kéo theo cả Hoa gia chôn cùng, tuy rằng Uyển Tần có thể nhờ long thai mà bảo toàn tính mạng nhưng một mình trơ trọi ở chốn thâm cung này. Không cần nghĩ cũng biết kết cục, Mộ Tiểu Tình siết chặt tay, cả người chìm trong trạng thái phẫn nộ run rẩy. Huyền Tần yếu đuối sau khi biết chuyện chỉ biết cúi đầu khóc giấm dứt. Hoa Phi non có vẻ mạnh mẽ hơn, ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi muội muội, thế nhưng dung nhan xinh đẹp tái nhợt cùng với hai mắt không có tiêu cự đều bán đứng nàng, khiến nàng chỉ còn bộ dạng chật vật. Tú Tú nhìn ba vị chủ tử, sâu kín thở dài. Không rõ người đứng sau âm mưu này là ai, nhưng ra tay thật sự rất độc. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết của ba vị chủ tử để bày mưu kế hãm hại. Ngay cả không thành công hạ độc cũng có thể ly gián tình cảm của bọn họ. Cũng may Tú Tú nàng ở trong cung từ nhỏ, chuyện gì mà chẳng thấy qua, mỗi lần nhìn nhận sự việc cũng xem xét lợi hại nhiều phía. Mộ Tiểu Tình xoa xoa mi tâm, hỏi, có thể điều tra không? Tú Tú lắc đầu, không thể, người này ra tay rất kín kẽ, lượng thạch tín ở trên một miếng hồng rất nhỏ, không làm cả miếng hồng tẩm độc chỉ rắc một lớp bột bên trên, truy ra có thể nói là muốn giữ cho quả hồng có màu sắc đẹp mắt. Chưa kể người làm là công nhân của Huyền Tần, nếu bọn chúng kiên quyết không nói ra kẻ chủ mưu, đổ vấy tội lỗi lên Huyền Tần, thì quả thực việc điều tra chỉ giúp kẻ sau màn đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tiểu Tình hít một ngụm khí bình ổn tâm tình, biết là chuyện này không thể vội vàng. Nàng vỗ nhẹ mơ u bàn tay Huyền Tần, nói, được rồi, chúng ta coi như biết được đám người kia không muốn để chúng ta trải qua những ngày yên lành, nên càng phải cẩn trọng hơn. Này Huyền Tần bị dọa không nhẹ, nghĩ tới hài tử, vẫn là trở về tĩnh dưỡng cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Cách chương.